Chương 1435, đồ vật đầy đủ hết. Mọi người ở đây còn chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, Đế Tiểu Bạch đông nhiên đứng người lên, vẻ mặt nghiêm túc hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Thế nào gặp Đế Tiểu Bạch đột nhiên hướng về bên ngoài đi ra ngoài, vừa mới ra ngoài tiến đến Thiên Tầm hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Tất cả mọi người tại trong cung điện, Tiểu Bạch làm gì ra ngoài không biết. Trọng Nguyệt nhìn xem Thiên Tầm lắc đầu, sau đó cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, đứng người lên đi ra ngoài. Chờ đi ra bên ngoài về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, thế nào nghe được Trọng Nguyệt thanh âm, Đế Tiểu Bạch mở miệng nói ra, tỷ tỷ, một cái thế giới khác phương Tây cảnh địa hướng ta cầu cứu rồi. Một cái khác thế giới phương Tây cảnh địa hướng Tiểu Bạch cầu cứu phát sinh cái gì? Tiểu Bạch là thiên phạt giới thần vương, trưởng quản lấy cái này mấy phương thế giới khác xảy ra chuyện, hướng Tiểu Bạch cầu cứu là rất bình thường sự tình. Chỉ là không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà để cho bọn họ hướng Tiểu Bạch cầu cứu rồi. Là lâu giả. Đế Tiểu Bạch trầm mặc một hồi, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, là lâu giả muốn hủy chỗ đó. Lâu giả Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lại là lâu giả. Phật tổ lừa gạt Nguyệt Khuynh Thành, tước đoạt Nguyệt Khuynh Thành tất cả lực lượng, để cho Nguyệt Khuynh Thành gặp ngàn năm tước đoạt nỗi khổ. Có thế Phật tổ nhưng không có để cho lâu giả chuyển thế, mà là đem lâu giả vây ở vô sinh địa ngục. Thân là ma, lại bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy. Lâu giả mang theo báo thủ cùng gặp lại Nguyệt Khuynh Thành một mặt quyết tâm sống tiếp được. Lâu giả là hận, nếu là đổi lại nàng, cũng sẽ hủy chỗ đó. Tiểu Bạch, ngươi muốn đi ngăn cản lâu giả sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch, môi mỏng nết, Nguyệt Khuynh Thành đắng, ngươi hẳn phải biết. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, song tay nắm chắc thành quyền. Phật tổ hướng hắn phát ra cầu cứu, hắn thân làm thiên phạt giới thần vương, không thể ngồi yên không lý đến. Có thế việc quan hệ Nguyệt Khuynh Thành, Nguyệt Khuynh Thành cũng là tam hoàng một trong. Lúc trước sự tình, là Phật tổ nuốt lời trước đây, cũng không phải là Nguyệt Khuynh Thành sai. Ngươi không cần qua nở ngay tại Đế Tiểu Bạch xoắn suýt không thôi thời điểm, một đạo quang mang rơi xuống, thời gian từ trong ánh sáng đi ra. Nhìn đến thời gian, Đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại. Ngươi vì sao nói chuyện này? Ta không cần phải để ý đến Tiểu Bạch, ngươi nên rõ ràng, ngươi và Nguyệt Khuynh Thành cùng là tam hoàng một trong, các ngươi thực lực là không phân cao thấp, lâu giả muốn hủy chỗ đó, ngươi không có cách nào ngăn cản. Ban đầu là Phật tổ nuốt lời trước đây, buồn ngủ lâu giả nhiều như vậy vào năm, còn tước đoạt Nguyệt Khuynh Thành toàn bộ lực lượng, là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào thế? Nhưng là Đế Tiểu Bạch đương nhiên biết rõ lúc trước tất cả là Phật tổ nuốt lời tạo thành. Nhưng hắn cũng không thể cái gì đều mặc kệ a. Thời gian, sao ngươi lại tới đây? Trọng Nguyệt nhìn đến thời gian, hơi kinh ngạc. Đồ vật đầy đủ hết. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, giang tay ra, một khỏa xinh đẹp hình thoi đá quý xuất hiện ở thời gian trong tay. Cuối cùng một mảnh vụn tại sao trở lại? Trọng Nguyệt nhìn thấy viên bảo thạch kia, hơi kinh ngạc. Ngươi không phải nói tại lâu già chỗ nào sao? Mảnh vụn này vốn là muốn tới lâu già trong tay, bất quá tốc độ ngươi rất nhanh. Tại mảnh vỡ kia rơi xuống lâu giả trong tay trước đó, góp nhặt mặt khác ba mảnh vụn, nhận mặt khác ba mảnh vụn dẫn dắt, nó đã trở về. Nghe xong thời gian nói, Trọng Nguyệt không hề cảm thấy kỳ quái. Có được cường đại như vậy lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa, nhận dẫn dắt, hồi đến thời gian trong tay QNZ không có gì. Đã như vậy, cái kia ta nhiệm vụ xem như hoàn thành. Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian cười cười.